Tiếng hát của thí sinh Đào Lâm Thanh Danh sẽ mở đầu các tiết mục dự thi của Cụm hội quận 4 qua một nhạc phẩm của nhạc sĩ Huỳnh Phước Long có tựa đề Gần Lắm Trường Sa. Xa anh thường nói rằng Trường Sa lắm xa xôi, nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ bên đồng đội yêu thương. Chỉ có loài chim biển sông vỗ điệp trùng quanh đảo chúng sang hô Trường Sa. Sóng cuồng bao giật đảo quê hương anh vẫn đêm ngày dự biển khơi, thương nhớ sao ngơi người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa đâu Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa, bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh. Trường Sa vẫn bên em ơi, có nghe lời người từ phố biển khi ngọn chiều dâng cao, khi cánh hải âu về khi nắng sang mùa nơi đảo chúng sang hô chiều nơi bỗng bâng khuâng như thấy anh đang sừng sững kiên trung giữa pháo đài giữ đảo đảo quê hương anh vẫn đêm ngày dự biển khơi, thương nhớ sao với người chiến sĩ Trường Sa ơi. Không xa Trường Sa ơi, không xa đâu Trường Sa ơi, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em, vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh, vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em. Trường Sa. luôn bên. Một lần nữa xin cảm ơn những tràng vỗ tay động viên khích lệ quý vị. Xin chúc buổi thi thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.